Chàng rể bác sĩ, chương 665, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 665, cả ngày chỉ biết ăn. Cô quay đầu lại hét với Hàn Kiếm Phong, mau đi pha trà cho bà ưng, thất lễ với khách, tôi sẽ cho anh cút ra ngoài. Hàn Kiếm Phong vội vàng bỏ lại bát cơm đi làm việc. Đường Tam Quốc và Đường Nhược Tiết cũng bước tới chào hỏi vì phép lịch sự. Chỉ có Diệp Phi bình tĩnh cầm lấy một con cua đồng. Chậm rãi ăn, bà ưng dẫn vài thiếu nữ vào đại sảnh. Khinh thường nhìn gia đình Đường Tam Quốc. Sau đó tát cho Hàn Kiếm Phong một cái tát. Khi ông ta mang đến một tách trà. Đừng đạo đức giả, tôi không có hứng thú uống trà. Nhà họ Đường các người đủ lông đủ cánh như vậy. Tôi cũng không uống nổi trà của các người. Vài người phụ nữ Đường môn cũng bĩu môi. Không giấu giếm khinh thường nhà họ Đường. Con trai bị gia đình bỏ rơi. Sống biệt thự dù to đến đâu. Dù giàu sang đẹp đế thế nào thì trong mắt họ cũng là con kiến. Bất cứ nơi nào có một chút thân phận và địa vị. Bà ưng cũng không dám làm càn như vậy. Đường Tam Quốc tỏ vẻ ngượng ngùng. Nhìn Hàn Kiếm Phong dọn chén trà của mình. Sau đó nhìn bà ưng cười. Bà ưng, không hiểu sao tối nay bà lại ở đây. Lâm Thu Linh cũng lớn tiếng hỏi, bà cụ có dặn dò gì không? Bà ta tự nghĩ bà ấy có đến để mời Đường Nhược Tiết về làm tổng giám đốc không? Khí thế bà ưng ép Đường Tam Quốc và Lâm Thu Linh. Hừ lạnh nói, tôi sẽ ở đây tối nay. Chỉ có một việc, đó là chấp hành gia pháp. Đường Nhược Tiết không có mắt kính trọng bề trên. Coi thường quyền lợi của Đường môn. Dung túng người ngoài làm bậy. Lại còn làm nhục bà cụ, giọng bà gắn xuống, theo gia pháp bị đánh gãy một chân. Mấy người phụ nữ của Đường môn hả hê nhìn Đường Nhược Tuyết. Xinh đẹp như vậy thì có ích gì? Không phải bị đánh gãy chân sao? Cái gì? Nghe được lời nói của bà ưng. Đường Tam Quốc và những người khác náo loạn, đánh gãy một chân Nhược Tuyết. Chị gái tôi đã làm gì sai? Các người muốn dùng gia pháp phạt cô ấy. Đường Kỳ Kỳ là người đầu tiên không phục phản bác. Hơn nữa, cho dù chị gái tôi có chuyện gì không đúng, các người cũng không thể đối xử tàn nhẫn với cô ấy như vậy. Bốp, bà ưng đột nhiên lao tới, tát vào mặt Đường Kỳ Kỳ. Cô là cái thá gì? Cô có tư cách nói chuyện với tôi? Cô bị điếc à? Lúc nãy không nghe tôi tuyên cáo tội trạng của Đường Nhược Tiết sao? Tàn nhẫn, cô ấy là người nhà họ Đường. Cô ấy đã phạm sai lầm lớn nên đương nhiên sẽ bị xử lý bởi gia pháp của gia tộc. Bà ưng tỏ thái độ thù địch. Nếu cô còn dám kêu gào nữa, tôi sẽ đánh bật hàm răng của cô. Đường Kỳ Kỳ tức gì? Các người quá kiêu ngạo rồi. Diệp Phi từ trên bàn ăn đứng dậy, ném đống xương vào đĩa. Kỳ Kỳ, lùi lại. Lâm Thu Linh vội vàng bảo vệ con gái nhỏ của mình và nhìn bà ưng. Bà không phải kêu Nhược Tiết về làm tổng giám đốc sao? Tại sao muốn đánh gãy chân cô ấy? Lão phu nhân nói, chức vụ tổng giám đốc, các người không cần nghĩ tới. Nhà họ Đường phải giải quyết hợp đồng. Chân Đường Nhược Tiết cũng sẽ bị đánh gãy. Bà ưng ngạo nghễ liếc nhìn đám người. Nếu không cho các người một bài học thì không biết uy quyền của bà cụ. Còn dám dùng hợp đồng uy hiếp bà cụ. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Cách chương.